Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 419. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các binh sĩ sợ Mạnh Hoài Cần không chịu được áp lực, cũng sợ hậu trường của nhóm võ quan vệ Sở quá ngạnh, phía trên có người bảo vệ, triều đình cuối cùng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhóm võ quan vệ Sở hiện tại bị bắt cuối cùng được phóng thích phục nguyên chức. Như cũ là đỉnh núi lớn đè trên đầu các binh sĩ mà hiện tại không nghĩ cách xuất lực cứu viện nhóm trưởng quan, xong việc tất cả mọi người liền sẽ bị thanh toán bọn họ sợ. Bị cảm xúc sợ hãi chi phối, bị người cố tình khuyến khích kích động, mới có thể ở hôm nay bao vây nha môn Thiên Tân. Mạnh Hoài Cần đầu tiên là trần thuật hậu quả nghiêm trọng của việc vệ Sở bất ngờ làm phản, sau lại liên tiếp G-I-E-C-C-H-E-T vệ Sở Thiên Hộ và chỉ huy thiêm sự, lấy hành động thực tế, tiêu trừ sợ hãi của bọn họ đối với nhóm võ quan vệ Sở. Nhóm võ quan ngày thường tác oai tác phúc, rơi vào trong tay Mạnh Hoài Cần, còn không phải nói G-I-E-C liền G-I-E-C sao? Hành động này của Mạnh Hoài Cần, đồng dạng là làm cho các binh sĩ sinh ra sợ hãi mới. Sự tồn tại mà bọn họ sợ hãi, Mạnh Hoài Cần cũng dám giết. Bọn họ dựa vào cái gì không sợ hãi Mạnh Hoài Cần? Mũi đao lấy máu, các binh sĩ vừa rồi còn ồn ào muốn G-I-E-C-C-H-E-T Mạnh Hoài Cần, ở khi tầm mắt Mạnh Hoài Cần đảo qua, thậm chí không dám cùng Mạnh Hoài Cần đối diện. Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Các binh sĩ bắt đầu sinh ra ý định rút lui, nhưng không có Mạnh Hoài Cần đồng ý, ai cũng không dám là người thứ nhất rời đi. Lặng im, hai bên lâm vào giằng co, Mạnh Hoài Cần thậm chí không phí một binh một tốt, chỉ dựa vào chính mình liền ngăn chặn được một vụ tạo phản. Tiểu nhân lén lút tránh ở chỗ tối, cao giọng châm ngòi. Chúng ta có hơn 1.000 người, họ Mạnh chỉ có một người, lấy ngàn địch một, nếu ai sợ hắn, kẻ đó chính là đồ hèn. Họ Mạnh ngoài miệng nói được dễ nghe, không phải cũng muốn bắt cái đầu trên cổ các huynh đệ vệ Sở trở về kinh lãnh công sao? Hắn là văn, chúng ta là võ, văn quý võ tiện, cho nên hắn dám tùy ý G-I-E-C thiên hộ, G-I-E-C thiêm sự, nào biết kẻ tiếp theo hắn muốn G-I-E-C là ai? Âm này dù cất giấu như thế nào, Mạnh Hoài Cần đều nhớ rõ, chính là âm thanh của binh sĩ vừa rồi kích động cảm xúc binh sĩ. Mạnh Hoài Cần đề đao đi vào trong binh sĩ, công tử như ngọc. So với chiếc đầu lăn trên mặt đất còn khiếp người hơn. Tiểu nhân lén lút cũng không nghĩ tới, các binh sĩ sôi nổi né tránh Mạnh Hoài Cần, trực tiếp bại lộ ra chính mình. Ngươi, hãy xưng tên ra, đao của bản quan không chạm binh sĩ bình thường. Mạnh Hoài Cần đặt đao trên cổ đối phương tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, động tác Mạnh Hoài Cần cũng không phải quá nhanh, hắn lại cố tình không trốn thoát nổi. Hãy xưng tên ra, ta. Có người chọc thục thân phận của tiểu nhân lén lút, Mạnh đại nhân, hắn là Trương Bách Hộ Thiên Tân Hữu Sở. Hắn gả muội muội cho đại nhân đồng chi Thiên Tân Hữu Sở. Hắn chính là chó săn của đồng chi, ngày thường rất hay ức hát, y, ế, p binh sĩ vệ sở. Thỉnh Mạnh đại nhân làm chủ cho mọi người, thỉnh Mạnh đại nhân làm chủ, thỉnh Mạnh đại nhân làm chủ, g, y, ế, c, c, h, ế. Tên Bách Hộ này. Mạnh Hoài Cần lạnh lùng liếc mắt nhìn vị đại nhân đồng chi kia một cái, không màng sắc mặt khó coi của đối phương, gật đầu với các binh sĩ vệ Sở cảm xúc kích động. Trương Bách Hộ lợi dụng chức quyền, H.I. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ế, về bức chư vị tới vây đổ nha môn, hắn tội ác đứng đầu, bản quan tự nhiên sẽ C.H.E.M.G.I.E.C hắn. Muội, Trương Bách Hộ tưởng hướng muội phu đồng chi cầu cứu, nhưng muội phu đồng chi còn ốc không mang nổi mình ốc, sao có thể cứu hắn? Hắn muốn chạy, chân lại không có nhanh bằng tay Mạnh Hoài Cần, cổ tay Mạnh Hoài Cần vừa nhấc, đã chặt bỏ đầu của Trương Bách Hộ. Đây là cái đầu thứ ba, Mạnh Hoài Cần rung rung mũi đao, còn ai muốn giúp bản quan thử đao không? Thử đao, đầu đều chỉ có một cái, không thể thử. Trương Bách Hộ C, H, E. T ở trước mắt đồng chi, đại nhân đồng chi lại chỉ cắn chặt răng, cũng không dám vì đại cữu C, H, E, T mà bất bình. Mạnh Hoài Cần, chính là một sát thần, tuy là văn thần, lại so với võ tướng càng hung mãnh hơn, sau khi liên tục chạm ba người, lại không có người dám giáp mặt nghi ngờ khiêu khích hắn. Mạnh Hoài Cần không chỉ có G, Y, Ế, C quan, còn tìm cho các binh sĩ vệ sở bất ngờ làm phản một lý do chính đáng, nói bọn họ là bị Trương Bách Hộ xúi dục bức bách mới có thể tới bao vây nha môn Thiên Tân. Nếu những binh sĩ lập tức tan đi, Mạnh Hoài Cần sẽ không truy cứu bất luận trách nhiệm gì của bọn họ. Chờ Mạnh Hoài Cần mở miệng bảo các binh sĩ thối lui, các binh sĩ bao vây trong ba tầng ngoài ba tầng giống như nước rút, lui đến sạch sẽ. Mấy võ quan trong mắt khó nén thất vọng, các binh sĩ bất ngờ làm phản thối lui, mọi người đi theo Mạnh Hoài Cần tới Thiên Tân vệ mới hồi phục lại tinh thần. Đại lý Tự Tự Chính, đối với Mạnh Hoài Cần là khâm phục và cảm kích phát ra từ nội tâm, nếu không có Mạnh Hoài Cần G, Y, Ế, C ba người liên tiếp, hôm nay tánh mạng của mọi người thật đáng lo ngại. Nhưng tất cả mọi người cũng lo lắng cho Thiếu Khanh Đại Nhân. Thiếu Khanh Đại Nhân vô chỉ G, Y, Ế, C quan, trở lại kinh thành, khẳng định sẽ bị vấn tội. Đại lý Tự Tự Chính giọng nói mang theo nghẹn ngào, kêu một tiếng. Đại nhân, dư lại đổ ở trong cổ họng, không biết nên nói như thế nào. Đại nhân, các ngươi cùng bản quan tới Thiên Tân vệ, bản quan tự nhiên sẽ tận lực bảo vệ các ngươi. Còn thất thần làm cái gì, gói kỹ ba chiếc đầu này, khoái mã đưa về kinh thành, bản quan muốn đăng báo việc hôm nay lên ngự tiền. Ba chiếc đầu này chính là chứng cứ. Đại lý Tự Tự Chính trong lòng vui vẻ, biến bị động thành chủ động, đích xác có thể chiếm trước tiên cơ. Khiến cho binh sĩ vệ sở bất ngờ làm phản là tội lớn, nhưng đổi một góc độ, Mạnh Thiếu Khanh lấy việc C, H, E, M, G, I, E, C ba võ quan làm đại giới, áp xuống binh sĩ vệ sở bất ngờ làm phản, cũng là một kiện công lớn. Vô chỉ G, I, E, C qua. Khẳng định sẽ bị triều thần công kích, không biết có thể dùng ưu điểm bù khuyết điểm hay không, giúp Thiếu Khanh Đại Nhân miễn bị vấn tội. Việc này, còn phải xem Hoàng đế đối với Thiếu Khanh Đại Nhân có bao nhiêu phần tín nhiệm. Do ai hồi kinh diện thánh cũng rất quan trọng, Tự Chính tiến lên hai bước, chủ động xin ra trận. Đại Nhân, hạ quan nguyện mang theo ba T, H, I, T, H, E hồi kinh, thế Đại Nhân đi đến ngự tiền biện bạch. Mạnh Hoài Cần đối với Tự Chính cũng hiện ra tín nhiệm, đồng ý thỉnh cầu của Tự Chính. Bản quan liền đem việc này phó thác cho Lăng Tự Chính. Mạnh Hoài Cần đưa Lăng Tự Chính xuất phát, giao cho Lăng Tự Chính một phong giấy dầu, luôn mãi dặn dò Lăng Tự Chính ở trên đường phải bảo trọng. Người kích động binh sĩ vệ sở bất ngờ làm phản, nhất định sẽ ý đồ ngăn cản ngươi hồi kinh, ngươi phải vạn phần cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quan nhất định không phụ phó thác của đại nhân, Lăng Tự Chính cũng bất cứ giá nào, mang theo ba cái đầu và hơn 20 hộ vệ hồi kinh. Lăng Tự Chính ở dưới kiến nghị của Mạnh Hoài Cần, từ bỏ đi đường thủy, lựa chọn đường bộ hồi kinh. Một đường khoái mã mà đi, ngoại trừ ở trạm dịch thay ngựa, cũng không dám nghỉ tạm, cũng không chạm vào nguồn nước và đồ ăn lai lịch không rõ, kiên trì đến trạm dịch Thông Châu cũng chưa gặp phải phiền toái gì. Lăng Tự Chính nghĩ sắp hồi kinh, càng không dám thả lỏng cảnh giác. Nhưng mọi cách đề phòng, khi ở trạm dịch Thông Châu thay ngựa, bọn họ vẫn trúng chiêu. Ngựa do trạm dịch chuẩn bị, không biết vì sao miệng lại sùi bọt mép, tập thể tiêu chảy không đứng dậy nổi. Tự Chính đại nhân, tình hình như thế này, chỉ có thể ở trạm dịch nghỉ ngơi chỉnh đốn. Không được, cần thiết lập tức khởi hành, không có ngựa quan, liền đi điều động ngựa dân, nơi này là Thông Châu, không phải Thâm Sơn Cùng Cốc. Bản quan không tin không tìm thấy ngựa. Cách chương.